Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 507, lần thứ nhất lịch luyện. Thánh vực bên trong, Dương Vân còn tại hưởng thụ lấy hắn thanh tịnh thời gian. Bất quá hôm nay Độc Cô Thiên Nam đột nhiên đến báo tình báo. Thật đúng là để hắn lấy làm kinh hãi. Chính mình còn chưa có đi Thượng Nguyên đi tới một lần đâu. Cái này Thượng Nguyên đột nhiên trước liền treo lên ngũ đại lục chủ ý. Mà lại hải vực thông đạo bên kia đã bị Thượng Nguyên quân tiên phong chiếm lĩnh. Không được bao lâu, Thượng Nguyên chân chính tinh nhuệ liền sẽ giáng lâm. Ngũ đại lục chư cái hoàng thất bên đó đây. Có cái gì đáp lại? Dương Vân lúc đầu thuận miệng hỏi một câu như vậy. Nhưng rất nhanh liền gặp hắn khoát tay áo. Được rồi, đều đến cửa nhà. Ta đã cảm thấy được bọn hắn tồn tại. Ngũ đại lục từ 2 vạn năm trước bắt đầu liền một mực nguyên. Khí đại thương, trông cậy vào bọn hắn đi chống cự Thượng Nguyên. Khó, bọn hắn bây giờ cử động này chính nói rõ hết thảy. Về phần làm thế nào, liền nhìn giáo chủ đại nhân như thế nào hành sự. Dương Vân nhẹ gật đầu. Thượng Nguyên khẳng định là muốn loại trừ. Đại thế giới có thánh vực một cái liền đủ. Về phần Thượng Nguyên người, bị nuôi dưỡng vô số năm. Cái kia buồn cười cao quý huyết thống tại bọn hắn thực chất bên trong sớm đã thâm căn cố đế. Cho nên Dương Vân cũng không định đem Thượng Nguyên cũng dung hợp tại chính mình thánh vực. Hoàn toàn không cần phải vậy. Cưỡng ép, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Mục tiêu của ta tự nhiên không chỉ là khu trừ. Khẳng định là muốn vỡ vụn toàn bộ Thượng Nguyên. Về phần bọn hắn đến thánh vực cầu viện chuyện này, Dương Vân lời còn chưa nói hết, đột nhiên 4 đạo thân ảnh xâm nhập bên trong phòng. Là Nha Nha, nàng mang theo 3 tên tiểu gia hỏa tới đây. Tô Thiển Lam, Dương Thủy Giao cùng Dương Lăng Tiêu. Nha Nha, ngươi đây là làm cái gì? Giáo chủ, lúc trước chúng ta tại thần giao bên kia nhìn thấy ngũ đại lục 5 cái hoàng đế. Sau đó chúng ta 4 người hợp lại kế có một cái vĩ đại ý nghĩ. Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam. Ngoặc kép, ý nghĩ liền muốn pháp thôi. Còn vĩ đại ý nghĩ. Cái này nha, chuẩn bị mang theo 3 tên tiểu gia hỏa làm cái gì đây? Lăng Tiêu, ngươi đến cùng cha của ngươi cha nói. Nghe được Nha Nha kiểu nói này, Dương Lăng Tiêu thở một hơi thật dài. Sau đó ngay ngắn đứng tại Dương Vân trước mặt. Cha, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Nga, sự tình gì ngươi nói? Chỉ cần không quá mức phận, cha đều đáp ứng yêu cầu của ngươi. Đối với 3 tên tiểu gia hỏa, Dương Vân là tương đương yêu chiều. Đương nhiên, vì bồi dưỡng hài tử độc lập tính, hắn cũng tuần hoàn theo một cái độ. Cha, ta học thời gian dài như vậy thương pháp, đã rất có tạo thành. Đừng nhìn ta niên kỷ còn nhỏ, nhưng đã có thể một mình đảm đương một phía. Dương Vân giật mình, nghi ngờ nói, sau đó thì sao? Ta nghe nói Thượng Nguyên ngay tại xâm lấn ngũ đại lục, cho nên ta muốn đi học hỏi kinh nghiệm. Cha, còn có ta cùng đại tỷ, 3 người chúng ta cùng một chỗ. Không đợi Dương Vân đáp lời, Dương Thủy Giao cũng đứng ra tiếng nói. Trong đó Tô Thiển Lam tính tình có chút hướng nội, nhưng bây giờ nhìn muội muội cùng đệ đệ đứng dậy, cũng là đỏ mặt tiến lên một bước nói, ta không thể để cho 2 người bọn họ mạo hiểm, cho nên ta cũng muốn đi theo đám bọn hắn nhìn xem. Ta muốn bảo vệ bọn hắn, còn có ta, ta thế nhưng là bất tử chi thân. Hì hì, ta cũng đi theo đám bọn hắn 3 cái cùng một chỗ. Nha chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Rất rõ ràng, cái này đề nghị bọn hắn đã thương lượng qua. Mấy người các ngươi a, loại chuyện này là các ngươi có thể mù lẫn vào sao? Độc Cô Thiên Nam trừng mắt liếc Nha nói, ngươi thân là thánh nữ, đừng đem 3 tên tiểu gia hỏa dạy hư. Sự tình gì không tốt, đi lẫn vào chiến trường sự tình làm cái gì? Cũng không phải một mình ta chủ ý. là chúng ta cùng một chỗ thương lượng kết quả. Nhà nhà Chu mỏ một cái, cuối cùng lại là đem ánh mắt nhìn về phía Dương Vân. Dương Vân giờ khóc giờ cười nói, loại sự tình này không phải là các ngươi có thể xử lý. Nên làm như thế nào? Ta bên này tự có phân tắc, các ngươi vẫn là cho ta ngoan ngoãn ở tại Thánh Vực. Cha, ngươi phải tin tưởng Lăng Tiêu. Tiểu Gia Hỏa cũng không chịu phục, mặt mũi tràn đầy kiên nghị nói, thực lực của ta rất mạnh, ta đối với mình cũng rất có lòng tin, mà lại ta cảm thấy, một mực ở tại Thánh Vực cũng không thể để ta có trưởng thành. Lịch luyện là cần thiết, chỉ có dạng này mới có thể cho cha tăng thể diện. Ta đồng ý đệ đệ, mẫu thân nói ta là Thôn Thiên Đại Thánh chuyển thế. Ta cũng có đầy đủ lòng tin có thể đánh tan những cái kia thượng nguyên hạng giả áo túi cơm. Dương Vân thật sự là dở khóc dở cười. Cái này nhỏ Lăng Tiêu cùng Tiểu Thủy Giao mới mấy tuổi, có thể hết lần này tới lần khác nói phải như thế lẽ thẳng khí hùng. Toàn bộ cùng tiểu đại nhân giống như, bất quá muốn nói mấy tiểu tử kia thực lực, Thiển Lam tu vi rất yếu. Cho đến bây giờ kỳ thật ngay cả nửa bước cấp thế giới đều không có đạt tới. Đây là nàng có ỷ vào, tinh thần thú chính là nàng bản mệnh thần sủng. Có tinh thần thú tại, có thể chống đỡ thiên quân vạn mã. Về phần Thủy Giao, Dương Vân tính qua, nàng xuất sinh mặc dù không tính là Thôn Thiên Đại Thánh chuyển thế, nhưng lại dung hợp Thôn Thiên Đại Thần thần lực, thành tựu tương lai không cần phải nói, khẳng định là bất khả hạn lượng. Thậm chí nói, từ nàng xuất sinh một khắc kia trở đi có cấp thế giới cường giả thực lực. Sau đó mấy năm tại thần nữ dạy bảo hạ cùng Thánh Vực hun đúc, thực lực càng là cường hoành vô cùng. Cuối cùng sao? Chính là mình cái này tiểu nhi tử Dương Lăng Tiêu. Khả linh chính là địa mạch chi linh hóa thân. Mà cái này tiểu nhi tử tồn tại đồng dạng có mẫu thân đặc tính, có sắc thái truyền kỳ. Nếu như nói trong mấy người chăm chỉ nhất chính là ai? Là thuộc cái này tiểu nhi tử. Tại khả linh yêu cầu nghiêm khắc hạ, hắn chưa hề đình chỉ qua chính mình tu hành, mà thực lực của hắn cùng tiến triển càng là phi tốc kinh người. Hoàn toàn không thua tại Thủy Giao tỷ tỷ này. Dưới mắt nhìn thấy mấy tiểu tử kia thần sắc đều như thế kiên định. Dương Vân nghĩ nghĩ hỏi, Độc Cô, bên kia cụ thể tình báo đâu? Những chuyện nhỏ nhặt này thuộc hạ sớm đã tra ra. Tùy theo. Một cái ngọc giản đồng trực tiếp bị Độc Cô Thiên Nam đưa qua. Vận dụng thần thức kiểm tra một hồi ngọc giản đồng, liên quan tới hải vực phía trên dưới mắt bị phong tỏa thông đạo tình huống bên kia hắn đã là trong lòng hiểu rõ. Đằng sau nhìn một chút ba tên tiểu gia hỏa nói, các ngươi thực sự quyết định tốt rồi. Cha, để chúng ta ra ngoài lịch luyện đi, cam đoan làm ra một phen thành tích cho ngươi xem. Tốt, nhìn ba người các ngươi đều có lòng tin như vậy, cha ta đây sẽ đồng ý ba người các ngươi yêu cầu. Nhưng phải nhớ kỹ, ngàn vạn không thể lỗ mãng, nếu như thất bại không cho phép trở về cho ta khóc nhé. Dương Vân tiếng nói mới rồi, nhà nhà bên kia đồng dạng bu lại, giáo chủ còn có ta đây. Ai, uổng cho ngươi còn đỉnh lấy thánh nữ danh hiệu, ngươi không thấy được. Liền thực lực của ngươi là phế nhất. Thế nhưng là, nhân gia có bất tử chi thân a. Nhà nhà tự hào nói. Hì hì, chết như thế nào cũng sẽ không chết. Phải, nhìn một cái nhà nhà cái này kiêu ngạo kinh. Từ khi nàng biết mình bản thân là Thái Cổ Thanh Đằng về sau, liền không ít trong thánh vực khoe khoang. Bất quá thật muốn nói, thực lực mặc dù cùng cái này Hà Thải Âm đồng dạng phế, nhưng tốt xấu con hàng này thật đúng là bất tử chi thân. Để nàng đi theo cũng được. Tốt, bốn người các ngươi cùng một chỗ. Chuẩn bị một chút liền lên đường. Ta sao, ngay tại Thánh Vực chờ các ngươi tin tức tốt. Mắt thấy bốn người đi ra ngoài, Dương Vân lại đối Độc Cô Thiên Nam nói, người cùng hữu sứ thuận tiện mang lên một số cốt cán cũng cùng một chỗ trong bóng tối nhìn xem. Kia thượng nguyên quân tiên phong thực lực cũng là không yếu. Nếu như mấy tiểu tử kia gặp được vấn đề, các ngươi liền giúp bọn hắn xuất thủ giải quyết. Thuộc hạ minh bạch, Độc Cô Thiên Nam lên tiếng về sau, đồng dạng đã là rời đi. Nha, để mấy tiểu tử kia học hỏi kinh nghiệm cũng tốt. Dù sao thế nhưng là ta Dương Vân nữ nhi cùng nhi tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.